Sương mù che ánh ngọc, Vũ Du, chương 37 đến 38, 37, ý của túy ông 38, không ở rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 37, ý của túy ông mấy tiểu bối đùa giỡn chơi đùa khiến cho có mấy người cùng thế hệ không quá thân quen ngại ngùng đi về phía bọn họ muốn nhập hội bọn họ tỏ ra thiện ý nở nụ cười thẹn thùng, cũng không quấy rầy liền đứng bên cạnh Thanh Khâu Quyết. Tạ Lăng Du có tiếng là ôn hòa dễ ở chung. Hắn thấy đều là cùng thế hệ với nhau liền gợi một câu chuyện. Mạnh Nghị là người nhiệt tình, rất nhanh sau không khí đã trở nên hòa hợp. Bọn họ nói chuyện vui vẻ, không để ý nhóm bậc cha chú ở phía sau liên tục nhìn qua, người thấy vui người thấy lo. Ánh mắt hiền từ của Hình Thượng nhìn Tạ Lăng Du rồi lại nhìn sang Thanh Khâu Quyết rồi nhìn tới Mạnh Nghị. Trong lòng có chút khó buông xuống, tiểu tử Tạ gia tính tình ôn hòa, tài hoa, hoàn cần đa mưu túc trí. Vững vàng, kiên định, tiểu tử Mạnh gia hoạt bát hào phóng, giống một thằng nhóc, choai choai. Ánh mắt của ông lướt qua các tiểu bối khác, trong cũng đều đoan chính, quay đầu lại bảo phu nhân đi tìm hiểu xem thế nào. Bây giờ khuê nữ cũng không còn nhỏ tuổi nữa, có một số việc cũng nên chuẩn bị một chút. Chỉ là chuyến hôm nay sợ là sẽ tổn hại không ít thanh danh. Mọi người nghỉ chân trò chuyện một hồi, dần dần bắt đầu tiến vào bên trong. Từ xa đã thấy Chu Hỷ dẫn theo một chúng cung nữ thái giám mênh mông cuồn cuộn tiến lại, dẫn bọn họ tới chỗ mở tiệc. Các cung nữ dẫn nữ quyến, thái giám dẫn chư vị đại thần, công tử. Chu Hỷ nở một nụ cười nhàn nhạt, sắp tới giờ khai tiệc, các vị đại nhân, phu nhân xin mời an tọa. Chư vị đại thần nể mặt chắp tay, Tạ chủ long ân, nhóm người Tạ Lăng Du đi theo sau bọn họ, vị trí phía trên đều là dành cho đại thần trong triều. Nhóm tiểu bối bỏ họ đều núp ở phía sau ăn uống, thật là yên bình. Bên phải Tạ Lăng Du là Mạnh Nghị, bên trái là Hình Nhã Nhàn, bên phải nữa mới là Thanh Khâu Quyết. Mà giờ phía sau đang có một tiểu thái giám hầu hạ, Tạ Lăng Du chưa hề quay đầu lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt không an phận của hắn. Tạ Lăng Du thoáng nhìn lướt một vòng, cho dù là cung nữ hay là thái giám đều ngẩng đầu, đây là giám sát rõ ràng. Dường như trong lòng mọi người cũng hiểu rõ, nhưng chẳng đắc tội gì cũng chẳng làm gì chột dạ thì cứ tùy hắn vậy. Tạ Lăng Du âm thầm thu hồi ánh mắt, vuốt ve ai nhẫn ngọc trên ngón cái một chút, bình tĩnh chờ thời cơ. Thanh Khâu Quyết rũ mắt uống trà, nhạy bén cảm nhận được một ánh mắt bất thiện. Y ngẩng đầu lên thấy một tên dung mạo bình thường đang dùng ánh mắt u ám nhìn chằm chằm y. Y hồi tưởng lại một chút, người này hẳn là con trai của Lâm Thành Lâm Tiến. Vậy thì đúng là khó trách, Tôn gia và Lâm gia vẫn luôn không ưa nhau, ở ngoài gọi là một núi không thể có hai hồ. Mấy năm nay Lâm Thành ỷ vào ân sủng của bệ hạ, hơi có xu hướng đè đầu cưỡi cổ Tôn gia. Không ngờ rằng đứa con trai này lại kéo chân Lâm Thành, cái gì cũng thua Tôn Kiềm, khiến cho Lâm Thành tổn thất không ít người. Thanh Khâu Quyết cảm thấy thật nực cười, dùng khuôn mặt không có biểu cảm gì của y gật đầu với Lâm Tiến. Lần này khiến cho Lâm Tiến trợn tròn mắt, như là pháo đang đốt thì tắt, thiếu chút nữa vỗ bàn đứng phát dậy tại chỗ, cũng may là còn có chút lý trí. Lâm Thành ở bên cạnh nhìn qua cảnh cáo Lâm Tiến uất hận uống ngụm rượu, nuốt lại cơn tức. Thanh Khâu Quyết rũ mắt, giấu tiệt đi công danh, ở đầu bên này Tạ Lăng Du vẫn chưa tìm được thời cơ, nghĩ là chỉ có thể động tay động chân lúc hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là Mạnh Nghị, thấy hắn chậm chạp, không có động tĩnh gì thì sốt ruột, cảm thấy bản thân cũng không giúp được gì, hắn liền nảy ra một ý tưởng. Hắn nói với Thanh Khâu Quyết, Tôn Huynh có muốn đổi chỗ không, ta muốn tâm sự với Triệu Công Tử mấy thứ mới lạ. Triệu Công Tử này được cái lắm mồm cứ nói là không nghỉ, nghe thấy vậy lập tức quay đầu lại, nhiệt tình chào mời, lại nói với Tôn Kiềm. Mạnh Huynh hiểu ta quá, Tôn Huynh có tiện không? Hai người cứ như chi kỳ vừa gặp mà như đã quen. Thanh Khâu Quyết gật đầu, ngầm hiểu ý tưởng của hắn, theo lời ngồi xuống cạnh Tạ Lăng Du. Tạ Lăng Du nghĩ đến chuyện hành lễ, nhìn người bên cạnh mà cảm thấy hơi lo lắng. Để cho Thanh Trại quỳ gối trước Trọng Lục thì ít nhiều gì cũng hơi làm khó người ta. Nhưng nếu không quỳ thì không được, lại thấy Hình Nhã Nhàn không ngừng ăn hoa quả để trên bàn. Người khác thì thấy đó là một cô nương hoạt bát đáng yêu. Không câu nệ tiểu tiết nhưng thật ra là cô đang căng thẳng, mượn cách này để che giấu. Trông thấy cô sắp ăn hết cả hoa quả rồi, Tạ Lăng Du cuối cùng không nhìn nổi nữa, uyển chuyển nói. Nhã Nhàn muội muội, cung yến còn chưa bắt đầu, nếu khát thì uống một chén nước lạnh đi. Tạ Lăng Du nói rồi cầm lấy ấm nước, vừa cầm vào đã bị tiểu thái giám phía sau cầm đi. Tiểu thái giám cung kính nói, công tử chớ động tay, nô tài hầu hạ là được rồi à. Tạ Lăng Du vẫn giữ nguyên nụ cười, bàn tay trong tay áo lại nắm thành nắm tay, hắn gật đầu. Đột nhiên, một giọng nói lanh lảnh vang lên, bệ hạ giá lâm, ngay tức khắc, cả yến hội lớn liền yên tĩnh lại. Mọi người đều cúi đầu, ống tay áo to rộng của Tạ Lăng Du lướt qua tách trà của Hình Nhã Nhàn, viên thuốc kia gặp nước liền tan ra, không nhìn ra vấn đề gì. Hắn yên tâm, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thanh Khâu Quyết chẳng nói lời nào liền phải quỳ xuống. Rõ ràng là y không có biểu cảm gì nhưng lại vô duyên vô cớ khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tạ Lăng Du nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia bất kham. Cuối cùng, lúc đầu gối đối phương chạm đất, hắn nắm tay lại thành quyền đúng lúc lót xuống dưới đầu gối y, tay áo to rộng che lại hết mọi thứ. Thanh Khâu Quyết thoáng kinh ngạc, y rất nhanh liền hiểu ra ý của Tạ Lăng Du, một nắm tay bên tay khác lót dưới đầu gối của mình. Không biết là vì bất ngờ hay là như thế nào, Thanh Khâu Quyết cảm nhận được trái tim mình như đang nổi trống. Như rượu mạnh vào họng thiêu đốt ruột gan, nhưng lại chẳng nếm được mùi vị gì. Ngô Hoàng vạn tuế, mọi người đều bái xuống, đồng thanh hô lên, ở trong một biển người mênh mông, dường như chẳng thể nhìn ra bọn họ. Thanh Khâu Quyết không phải là không quỳ, chỉ là từ trước đến nay lưng y vẫn luôn thẳng, hành động đúng mực. Giờ phút này hắn cũng không cảm thấy có gì to tát, thầm nghĩ lại người chết một cái cũng giống như đi viếng mộ Trọng Lục vậy. Chỉ là lúc hạ gối xuống đột nhiên bị chèn một cái nắm tay, y cúi đầu nhìn tay áo Tạ Lăng Du và mình đan chéo vào nhau, phát hiện ra trái tim mình như bị thứ gì đó cào nhẹ một cái, không đau nhưng lại hơi ngứa ngáy. Chư vị ái khanh bình thân, tay áo Trọng Lục vung lên, ngồi ở nơi cao nhất. Đợi mọi người đều bình thân ngồi xuống, Tạ Lăng Du mới lẳng lặng rụt tay lại. Thanh Khâu Quyết nhìn sang, trong ánh mắt không phải là sự giễu cợt và ác liệt thường thấy. Còn người đen nhánh chuyển động thăm dò ẩn ý, ở chỗ sâu hơn có một chút mờ mịt khó hiểu. Rất lâu sau, y nhỏ giọng nói, cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Tạ Lăng Du không nghe rõ, ghé lại gần hỏi. Hà, gì cơ, đáng thương cho lời cảm ơn ngàn năm khó gặp của người nào đó cứ như vậy mà bị bỏ lỡ. Biểu cảm của Thanh Khâu Quyết hơi cứng đờ, chỉ vào hoa quả trên bàn nói. Ta bảo người ăn nho đi, ngọt. Tạ Lăng Du không nghĩ nhiều, nghe lời bóc một quả nếm thử. Ai ngờ vừa cho vào mồm thì bị chua cho không nói nên lời, biểu cảm vặn vẹo một lát, tí nữa thì chửi thành tiếng. Lúc này, Trọng Lục ở ghế trên lộ ra một nụ cười hiếm có. Tạ Lăng Du thấy vậy liền thầm cười lạnh, vừa thấy là biết đánh được cái rắm gì tốt lành. Chư vị ái khanh dạo này có khỏe không? Trọng Lục chậm chậm nói, như chỉ là đang tán gẫu mà thôi. Những người không biết tin chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn nể tình nói mấy câu, bầu không khí lúc này mới thân thiện lên. Trọng Lục cười gật đầu, quả nhiên là dáng vẻ của hiền quân. Người ngồi bên phải hắn là một vị tăng nhân trông rất lãnh đạm. Người này là quốc sư do Trọng Lục khâm định đại sư đăng tịch, mặt mày thâm thúy, quanh người là loại khí chất như cao nhân lánh đời an tỏa trên núi. Ánh mắt của ông rất lạnh nhạt, thoáng dừng ở một chỗ rồi lại như không có gì có thể lọt vào mắt ông, tất cả đều như cách một lớp lụa mỏng. Chu Hỉ hắng giọng một cái, tiểu thái giám bên cạnh liền hiểu ý, vẫy tay với phía xa. Chỉ một lúc sau, một tiếng sáo cao ngạo thanh tịch vang lên. Mọi người đều sôi nổi dừng lại động tác, ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy tay áo tụng phất bay, nghe thấy tiếng đàn vang lên, các vũ cơ muôn vẻ thướt tha bước gót sen vào điện. Sương mùi ở dưới chân nhẹ nhàng nổi lên từng đơ. Cơ thể các nàng như không có xương, dáng múa nhẹ nhàng tựa hồng nhạn, một cái nhấc mày một nụ cười cũng đẹp đến nao động lòng người, khiến cho người xem ngây ngốc cả ra. Chư vị đại thần không kháng cự được mà thả lòng, mặt không còn nghiêm túc căng thẳng, sôi nổi rót rượu nói cười với bàn bên cạnh, thuận tay lấy miếng hoa quả giải khát. Thanh Khâu Quyết ngồi ngay ngắn nhấp ngụm rượu, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với Tạ Lăng Du mấy câu. Y đóng giả không chê vào đâu được, nghe được người trước đây toàn ngả ngớn nói tiếng người, Tạ Lăng Du lúc này mới bình tĩnh, quay sang thấy Hình Nhã Nhàn đang trò chuyện với một vị tiểu thư khác rất vui vẻ. Hai người che mặt mà cười, trông cũng không căng thẳng lắm. Hắn nhìn tách trà, nhẹ nhàng nói, Nhã Nhàn muội muội, trà nguội rồi kìa. Hình Nhã Nhàn gật đầu, tươi cười với vị tiểu thư kia. Nói chuyện với Hứa tỷ tỷ vui quá, thế mà quên cả uống nước. Cô nương kia bị chọc cho cười không ngớt. Hình Nhã Nhàn cầm lấy ly trà từ từ uống mấy ngụm, vừa uống vừa đùa giỡn với vị tiểu thư Hứa gia kia. Lúc này Tạ Lăng Du mới yên tâm, Trọng Lục ngồi trên long ỷ, thấy bọn họ vừa nói vừa cười, chẳng biết là ý gì mà hừ một hơi vô nghĩa. Sắc mặt Chu Hỷ vẫn như thường, dường như chẳng hề nghe thấy tiếng hừ lạnh lùng này. Đại sư Đăng Tịch không uống rượu, chỉ nhấp một ngụm trà nóng, nhắm mắt dưỡng thần giữa yến hội ồn ào. Một lúc sau vũ cơ đều lui xuống hết, chẳng hay rượu đã quá 3 tuần. Trọng Lục ngước mắt lên, Chu Hỷ liền hô, chư vị yên lặng. Tạ Lăng Du vẫn luôn để ý đến ghế trên, thấy vậy cũng buông chén rượu trong tay giống như mọi người. Trên mặt mọi người đã đỏ lên nhiều, chắc là cũng đã ngà ngà say. Trọng Lục lúc này mới trầm giọng nói, các khanh có biết vì sao chấm lại tổ chức cung yến này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía dưới đều lặng thinh, không một ai dám tiếp lời. Trọng Lục cũng không giận, tự mình nói tiếp, trong lúc quốc sư Vân Du Tứ Hải đã ngang qua một trấn nhỏ. Trấn này đang bùng phát bệnh dịch. Hiện tại tình hình đang rất nguy cấp, chẳng biết chư vị ái khanh có ai bằng lòng đến phồn trấn cứu trợ không? Lần này thì cả yến hội hoàn toàn nổ tung, lúc đầu đầu óc mọi người còn hơi mơ hồ, lúc này đã bị dọa cho tỉnh cả người. Trọng Lục thấy người bên dưới ngươi một lời ta một câu thảo luận, chẳng có lấy một người chủ động xin xuất trận, hắn nhíu mày tỏ ra mất kiên nhẫn. Thế nào, các vị ngồi ở đây không có một ai bằng lòng sao? Nghe ra hắn không vui, các triều thần toát mồ hôi lạnh, lập tức đứng dậy quỳ rạp xuống, Trọng Lục phất tay. Được rồi, đừng có mà kiểu này với trẫm, các ngươi không muốn thì trẫm đành phải tự mình chọn vậy. Nghe thấy hai chữ, tự mình, Tạ Lăng Du có linh cảm không hay, ánh mắt của Trọng Lục lúc lướt qua hắn có hơi dừng lại một chút. Tạ Lăng Du bình tĩnh, lại thấy Trọng Lục đột nhiên nhìn về phía Lâm Tiến đang vui sướng khi người khác gặp họa ở cạnh Lâm Thành. Lâm gia công tử giờ tuổi cũng không còn nhỏ, có bằng lòng đi rèn luyện một phen không? Tạ Lăng Du hơi bất ngờ nhìn sang, Lâm Tiến vốn còn đang định xem kịch, vừa nghe được lời này liền trắng bệch mặt ra, nhìn về phía cha hắn Lâm Thành như muốn cầu cứu. Không ngờ rằng Trọng Lục lại đột nhiên sầm mặt lại, trẫm đáng sợ đến thế sao? Lâm Tiến, người cứ nhìn Lâm tướng quân làm gì? Lâm Thành cau mày, đạp cho thằng con trai mình một phát dưới gầm bàn, vì giọng quát lớn. Nghĩ cái gì hả, còn không mau quỳ xuống. Lâm Tiến hoang mang lo sợ quỳ xuống, run rẩy nói. Tâu bệ hạ, thần, thật sự là không có kinh nghiệm, sợ làm hỏng chuyện lớn, tổn thất ngàn vạn mạng người à. Trọng Lục không nói gì, bầu không khí của yến hội trở nên căng thẳng. Lâm Tiến run như cầy sấy, trên trán toàn là mồ hôi lạnh. Lâm Thành cũng vô thức ngồi thẳng người, tay nắm thành quyền dưới tay áo. Lúc ông định đứng dậy xin, Trọng Lục đột nhiên bật cười, nỗi giận trên mặt biến thành mây khói. Trẫm chỉ hỏi ngươi có bằng lòng đi rèn luyện hay không thôi. Ngươi không chịu thì ngồi xuống đi. Khuôn mặt tái nhợt của Lâm Tiến lộ ra một cái chớp mắt mừng như điên, ngay sau đó ý thức được liền tém lại, dập đầu với Trọng Lục một cái. Tạ lòng ân của bệ hạ, Trọng Lục xua tay, trong ánh mắt hiện lên sự kinh bỉ. Hắn quét mắt bốn phía. Bỗng nhiên dừng lại ở một góc rồi lại một lần nữa nở nụ cười. 38, không ở rượu, trái tim vừa buông được xuống của Tạ Lăng Du lại phải nhấc lên, không biết xui thế nào mà trông một khắc không chú ý lại bốn mắt nhìn nhau với Trọng Lục. Tạ Lăng Du lặng lẽ cúi đầu, rời ánh mắt đi. Sau đó không một chút do dự nhấc áo, ở trước mặt bao người quỳ giữa đại điện, cái quỳ này đúng mực, hắn cất cao giọng nói. Thần bằng lòng đi. Giọng nói thanh cao ôn hòa vang lên từ trong đám người. Một màn bất ngờ khiến mọi người kinh ngạc, như đá rơi vào hồ bắn tung tóe nước. Các đại thần nhìn nhau, Tạ thừa tướng im lặng quan sát, trong mắt nửa vui nửa lo. Trọng Lục không đồng ý ngay mà lại tâm ý thâm sâu hỏi lại. Ồ, Tạ công tử bình thân trước đã rồi nói vì sao ngươi lại bằng lòng đi. Tạ Lăng Du mày kiếm mắt sáng, diện mạo tuấn tú chính khí. Giờ phút này lòng hắn đầy căm phẫn. Dáng người cao dòng đứng ở nơi đó, trầm giọng nói. Dịch bệnh phồn trấn cấp bách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy ta thấy bệ hạ hỏi cả nửa ngày mà chẳng có lấy một người bằng lòng đi, chỉ cảm thấy thật là nực cười. Ta muốn hỏi chư vị ngồi ở đây một chút, thế nào là quan, thế nào là dân? Làm đại thần trong triều mà chẳng thể san sẻ ưu phiền với bệ hạ, làm quan viên địa phương thì chẳng thể tạo phúc cho bá tánh. Bây giờ là thời điểm cần chúng ta nhất, nếu chẳng một ai bằng lòng đi thì đó là vô tâm với bá tánh, cũng là bất trung với bệ hạ. Tạ mỗ bất tài, là một ngu thần chỉ biết đọc sách thánh hiền, nhưng tạ mỗ hiểu thì chư vị cũng hiểu, tạ mỗ làm được thì sao chư vị lại không làm được. Tiểu bối vốn không nên có cái uy phong này, nhưng hôm nay mệnh số do trời định, bệnh dịch không phải là nhỏ, mong bệ hạ và chư vị đại nhân thứ tội cho. Tạ Lăng Du cau mày, trên mặt là sự yêu sầu và bất đắc dĩ, nói xong liền nhấc vạt áo quỳ xuống, lại một lần nữa khiêm cung lễ độ nói. Thần bằng lòng đi phồn trấn cứu trợ dịch bệnh, ánh mắt Trọng Lục thâm sâu chẳng thể đoán ý, sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi, không biết là ai dẫn đầu quỳ xuống. Mơ hồ nghe được là giọng của một thiếu niên, y cất cao giọng nói. Nguyện được san sẻ ưu phiền với bệ hạ, nguyện được tạo phúc cho muôn dân. Mọi người lúc này mới giống như tỉnh cơn mộng, càng ngày càng nhiều người phụ họa. Các tiền bối bật cười lắc đầu, cũng sôi nổi quỳ xuống. Giờ phút này bọn họ nhìn về chàng trai trẻ dáng người hiên ngang ở đại điện, thấy giữa mày hắn là sự kiên định và chính trực, trong lòng không hẹn mà cùng có một ý nghĩ mông lung. Người này không thể khinh thường, tương lai nhất định sẽ làm nên chuyện. Tôn tướng quân lắc đầu cười, thâm sâu nói, chớ khinh người thiếu niên nghèo ha. Một câu của đạo Khổng Tử, ý nói những người trẻ tương lai còn dài, họ có thể trả thù những người bắt nạt mình. Nhưng dù cho họ có lấy đức báo oán thì những kẻ bắt nạt năm xưa cũng sẽ xấu hổ với hành động của mình. Tề hiểu đại khái kiểu như đừng bao giờ khinh thường người khác rét. Hình thượng gật đầu tán thành. Đừng trông tiểu tử Tạ gia này bây giờ chẳng có nổi nửa chức quan, nhưng chỉ bằng ngày hôm nay có khi cách một bước lên mây chẳng còn xa nữa. Trọng Lục trong lòng ngạc nhiên nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra chút gì. Hắn đánh giá Tạ Lăng Du đang quỳ ở dưới, trong lòng thoải mái không ít. Tên dẹp giúp hắn không ít phiền toái, đúng lâu lâu rồi mới thấy được mấy triều thần khó nhằn này phối hợp như vậy. Xem ra công tử Tạ gia, đúng thật là có thể dùng được một chút. Bây giờ Tạ Lăng Du đã bày tỏ thái độ, vậy thì ngày Tạ thừa tướng quy thuận còn xa sao? Hôm nay đúng là thu hoạch được một niềm vui bất ngờ. Trọng Lục sung sướng cười, lần này là thật sự thoải mái cười to, khiến cho mọi người bên dưới cười đến kinh hồn bạt vía. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên bệ hạ cười to thất thố như vậy. Trọng Lục mặc kệ bọn họ, tự mình bước xuống đỡ Tạ Lăng Du dậy. Tạ Lăng Du đứng gần trực diện với hắn. Trong lòng dùng mình nhưng may là Trọng Lục chỉ đưa tay kéo hắn lên, cười nói. Tạ gia đúng là dạy ra được một nam nhi giỏi giang, trẫm rất vui mừng. Tạ Lăng Du như sợ hãi chắp tay, bệ hạ quá khen, Trọng Lục lắc đầu, chậm chậm trở lại thượng vị. Các khanh bình thân đi, trẫm và chư vị cùng uống một ly, chúc cho công tử Tạ gia thuận buồm xuôi gió. Hắn nói xong, nâng chén rượu một hơi cạn sạch, mọi người theo lời đứng dậy cùng nâng ly. Tạ Lăng Du cung kính dập đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ chủ long ân, Tạ Lăng Du thầm thở phào, sau khi trở về ngồi xuống mới phát hiện trong lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi lạnh. Hắn lén lau vào tay áo, trước mặt đột nhiên có nhiều quả vải đã bóc vờ. Hắn nhìn theo ngón tay thon dài, thấy được khuôn mặt vô cảm của Tôn Kiềm, Tạ Lăng Du nghẹn lời. Dù biết đây là Thanh Khâu Quyết đang đóng giả Tôn Kiềm nhưng hắn vẫn cảm thấy là lạ, bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy, khách sáo nói. Vẫn là Tôn Huynh chi kỷ, vừa dứt lời, bên cạnh liền đưa sang vải đã bóc vỏ. Hắn sững sờ quay sang, đối diện với ánh mắt của Hình Nhã Nhàn đang cười tủm tỉm. Vân Lâu ca ca, muội có chi kỷ không? Tạ Lăng Du, khó nói quá, hắn trở tay, nương vào tay áo rộng hung hăng véo đùi Thanh Khâu Quyết một cái. Thanh Khâu Quyết nhíu mày trở tay nắm lấy tay hắn, nghiêm trang nói. Tại sao Tạ huynh lại sờ đùi tại hạ? Tạ Lăng Du trợn tròn mắt, tuy rằng ta véo huynh là không đúng nhưng huynh làm vậy là hơi lố rồi đó. Trông thấy ánh mắt của Hình Nhã Nhàn đã sai sai rồi, hắn đành phải bình tĩnh cười, cắn răng nhịn xuống. Vừa nãy không cẩn thận đụng phải, Tôn huynh đừng trách. Tôn huynh hào phóng gật đầu, không sao, Tạ Lăng Du quay đi, không đáp lời y. Chắc hẳn các khanh cũng biết bá tánh Thanh Thành cũng là vì hạn hán nên mới lưu lạc đến Tử Châu. Trọng Lục ở thượng vị đặt chén rượu xuống, nói một câu không đầu không đuôi. Này, thật sự là nói giảm nói tránh. Rõ ràng là bá tánh bị tham quan áp bức nên mới không chống chịu được hạn hán, Tạ Lăng Du chửi thầm. Trọng Lục đương nhiên không nghe thấy được tiếng lòng hắn, nhìn sang đại sư Đăng Tịch cười nói. Vài ngày trước lúc quốc sư chơi cờ với trẫm có nói vài câu. Hiện giờ trẫm đã đăng cơ được 3 năm nhưng hậu vị vẫn luôn để trống, e rằng ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia. Long Phượng báo lành, thiếu một cái cũng không được. Đại sư Đăng Tịch cúi đầu, nghe vậy thì không có biểu cảm gì gật đầu. Giọng điệu lạnh nhạt nghe có vẻ cô tịch. Điều này trong lòng mọi người ít nhiều gì cũng hiểu rõ. Hiện trường lại ồn ào lên lần nữa. Mọi người giao lưu bằng ánh mắt khí thế ngút trời. Tả thừa tướng hơi cau mày, không biết là nghĩ ra cái gì, lo lắng nhìn về phía hình thượng. Hình thượng lại như chẳng nghĩ ngợi gì mà nhàn nhã nhấp ngụm rượu. Tả thừa tướng thu lại ánh mắt, như suy tư điều gì mà cúi đầu. Chấm vốn chẳng màng đến chuyện tình cảm gái trai. Trọng Lục thở dài một tiếng, thôi thì, lễ bộ Tào Hiến có đây không? Có thần, Tào Hiến đứng đậy hành lễ. Trọng Lục gật đầu dò hỏi, hiện giờ trong kinh có cô nương nào đến tuổi hợp bát tự với trẫm không? Tào Hiến từ trong ngực lấy ra danh sách, chư vị đại thần đều vô thức mà im lặng nhìn chằm chằm quyển sách kia. Hình Nhã Nhàn nhìn chằm chằm chén trà đờ cả ra như mất hồn, trên thực tế thì bàn tay trong tay áo siết chặt lấy bản thân. Sợ rằng để lộ ra dấu vết gì. Tạ Lăng Du thoáng nhìn qua nhưng chẳng có cách nào an ủi. Không tốn nhiều thời gian, Tào Hiến tiến lên trình danh sách cho Trọng Lục, nhỏ giọng nói mấy cái tên. Trọng Lục gật đầu, phất tay ý bảo hắn lui xuống. Tào Hiến lại lui sang bên cạnh đợi lệnh, đại điện lại yên tĩnh lại, mấy nhà đại thần có con gái đến tuổi sắc mặt khác nhau. Có người mặt lộ vẻ mong đợi, vui ra mặt, có người lại lộ vẻ khó xử, tâm sự nặng nề. Trọng Lục im lặng một lúc lâu rồi nói, hình bộ hình thượng có đây không? Có thần, hình thượng mặt không biểu tình gì hành lễ. Hình gia tiểu thư hiện giờ có hôn phối chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trọng Lục thờ ơ hỏi, trên thực tế đôi mắt lại nhìn chằm chằm hình thượng. Hình thượng sắc mặt như thường, thậm chí còn nở một nụ cười. Tiểu nữ chưa có hôn phối, bệ hạ, nhưng đúng lúc này. Một vị nữ tử đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo quỳ xuống, che mặt khóc thút thít. Bệ hạ thứ tội, hình thường quay đầu lại, vừa thấy mặt liền biến sắc, quát lớn. Nhã Nhàn, không được vô lễ, nói xong ông liền vội vàng quỳ xuống. Bệ hạ, tiểu nữ vô tình mạo phạm, Trọng Lục nhíu mày, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Hắn như thể rộng lượng xua tay, không sao, tiểu thư hình ra đây là có ý gì? Hình Nhã Nhàn khóc như mưa. Vâng vâng dạ dạ nói. Bệ hạ thứ tội, tiểu nữ vốn không định nói, sợ làm mất mặt gia đình nên vẫn chưa dám thưa với cha, nhưng bây giờ là việc quan trọng, tiểu nữ không dám dối gạt, mong bệ hạ bỏ qua cho hình gia, tất cả đều là lỗi của tiểu nữ, xin bệ hạ thứ tội. Cô vừa khóc vừa dập đầu, Hình Nhã Nhàn là đứa con gái được chiều chuộng từ bé, da thịt non mịn nên chỉ chốc lát trán đã chảy má. Tạ Lăng Du cúi đầu, âm thanh kia khiến tim hắn hẫng nhịp, căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn dù chỉ một cái. Mắt hình thượng đỏ lên, giọng nói run rẩy, Nhã Nhàn à, con đã làm chuyện ngu ngốc gì, có gì thì con cứ nói thật ra, cha chẳng nhẽ lại cần một con bé như con che chở cho sao. Sắc mặt Hình Nhã Nhàn tái nhợt, cơ thể lảo đảo. Tạ Lăng Du siết chặt nắm tay, đang định đứng dậy cầu tình thì lại thấy người bên cạnh chợt đứng dậy. Dáng người y cao lớn, quỳ gối bên cạnh Hình Nhã Nhàn vững vàng đỡ lấy cô, trầm giọng nói. Bệ hạ thứ tội, Nhã Nhàn là nữ tử, cơ thể ốm yếu. Xin bệ hạ đừng chấp nhặt với nàng, mặt Trọng Lục sầm xuống, không biết nghĩ gì mà lại nhịn xuống, trong giọng nói có cả sự nén giận. Hôm nay mở tiệc vốn là để vui vẻ, tiểu thư hình gia muốn nói gì thì cũng không cần phải như vậy. Trên mặt Hình Nhã Nhàn hiện lên sự đấu tranh, như khó có thể nói được. Cuối cùng vẫn chịu nói. Tiểu nữ đã có thai, sợ rằng ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, nên giờ mới. Cô chưa nói xong phía dưới đã nổ tung rồi. Danh tiếng của tiểu thư hình gia mọi người đều từng nghe qua. Người đẹp tâm thiện, rất dễ sống chung. Sao lại làm ra chuyện hư hỏng như vậy? Tạ Lăng Du không nhịn được mà cau mày, nỗi u sầu trong lòng chẳng cách nào đuổi đi được. Tuy biết rõ hậu quả của việc này nhưng bây giờ xem ra vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của Hình Nhã Nhàn. Nhã Nhàn muội muội dù sao cũng chỉ là một cô nương. Trọng Lục đột nhiên quăng chén rượu, ngay lập tức vỡ tan thành các mảnh nhỏ bắn tung tóe khắp nơi. Hắn tức giận nói, nực cười, mọi người sợ hãi quỳ rạp xuống đất, miệng nói mãi. Bệ hạ bớt giận, ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Hình Nhã Nhàn run bắn lên, may có Thanh Khâu Quyết vững vàng đỡ lấy cô. Tạ Lăng Du ở dưới cũng toát cả mồ hôi lạnh. Trọng Lục thở đều lại như thường, lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm. Người đâu, mời thái y đến đây. Trẫm thật muốn xem là Hình gia nhà ngươi cố làm ra vẻ hay là thật sự quan tâm đờ ến vận mệnh quốc gia. Sắc mặt Hình Thượng u ám, rất khó coi, trông như chịu đả kích lớn, nhìn chằm chằm con gái ở cách đó không xa, cứ như thật sự không biết chuyện này. Không bao lâu sau, thái y và tiểu thái giám vội vàng chạy đến, mồ hôi đầm đìa, chưa nói gì liền quỳ xuống hành lễ. Trọng Lục mất kiên nhẫn xua tay, chỉ vào Hình Nhã Nhàn. Miễn đi, trần mạch cho vị cô nương kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị thái y kia liên tục gật đầu, mang theo hòm thuốc nhỏ của ông đi tới trước mặt Hình Nhã Nhàn, cẩn thận lấy lót tay ra, đắp một miếng vải bố sạch sẽ trên tay nàng rồi mới đặt tay lên khám. Chỉ lát sau, ông cau mày, thu hồi tay rồi cất lại đồ vào hòm thuốc, quay người quỳ xuống nói. Bẩm bệ hạ, vị cô nương này đã mang thai, đoán chừng là khí huyết suy yếu. Thai nhi trong bụng nhiều nhất là 2 tháng tuổi, đã có hiện tượng động thai, cần phải chú ý sức khỏe hơn. Ông nói xong liền phát hiện xung quanh đều im lặng, trong lòng bắt đầu hoang mang, cho là bản thân đã nói gì đó không nên nói. Trọng Lục mặt lẳng như nước gật đầu, trẫm biết rồi, lui đi. Vị thái y kia như vừa được đại xá liền vội vàng cáo lui, nhưng những người khác không may mắn được như vậy. Sắc mặt Trọng Lục răng đầy mây đen, mọi người trong lòng thương tiếc dùm Hình gia. Này đã động đến vận xui của bệ hạ, xem ra Hình gia sắp bị ghẻ lạnh rồi. Trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên vài phần thương cảm. Hình Thượng giận đến run người, sắc mặt vô cùng khó coi, liên tục nói. Tốt, rất tốt, trước khi Trọng Lục kịp tức giận, ông quát lớn. Hình Nhã Nhàn, ngươi nói cho ta xem rốt cuộc cha của đứa bé này là ai. Tiếng nói này vang dội chói tai, Trọng Lục bị át lại. Cách chương.